Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cô nói dứt câu, một luồng khí lạnh vụt qua. Trong đầu cô lập tức vang lên âm thanh kỳ dị. Cô muốn trừng phạt lang băm thế nào? Không hề do dự, Lê Diệu trả lời ngay. Tôi muốn hắn theo tôi, trở thành nô lệ của tôi. Mọi việc đều phải nghe lệnh, tuyệt đối không được phản kháng. Lời vừa dứt, sắc mặt bác sĩ quỷ quái tái nhợt. Hắn lảo đảo, bước chân cứng đờ, lặng lẽ đi tới đứng sau lưng Lê Diệu như một cái xác không hồn. Tốt lắm, Lê Diệu nheo mắt đầy hài lòng. Không chần chừ, lập tức bước tới chỗ bác sĩ quỷ quái thứ hai. Tên bác sĩ này ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm. Giọng khàn đục như gió rít qua hành lang tối. Cô muốn khám bệnh, trong đầu hắn, cách chữa trị căn bệnh, mất trí nhớ, cho Lê Diệu đã sớm được định đoạt. Chặt đầu là xong, nhưng Lê Diệu lắc đầu. Giọng tỉnh bơ, không phải tôi, là ông ta. Cô kéo tên bác sĩ quỷ quái đầu tiên lại, đẩy đến trước mặt đối phương rồi nói. Khám cho ông ta đi, xem thử có thể chữa được chứng quỷ quái của ông ấy không. Tên bác sĩ thứ hai khựng lại, sắc mặt tối sầm. Hắn không đáp, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Hắn không có khả năng chữa trị cho đồng loại của mình. Lê Diệu không bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu. Rất tốt, thế thì anh cũng thuộc về tôi rồi. Cứ thế, chỉ sau vài câu nói, cô đã biến thêm một bác sĩ quỷ quái thành nô lệ. Lần lượt, cô gom được cả một đội quân, bác sĩ quỷ phục tùng mệnh lệnh, như thể toàn bộ nơi này đều bị cô thao túng chỉ bằng một cái nhấc tay. Cô dứt khoát ra lệnh, các anh lập tức lên tầng 9, thấy bác sĩ hay y tá nào, giết sạch, tuyệt đối không được nói chuyện, không được viết chữ, cũng không được dùng bất kỳ hình thức nào để truyền đạt thông tin. Ai vi phạm, chết. Từ tầng 1 đến tầng 8 đã được giao cho 8 người trong nhóm phụ trách. Tầng 11 là chỗ cô bé đáng yêu đang ở, đợi chỉ thị trong phòng bệnh. Tầng 9 là khoảng trống, không có người đảm nhiệm, vị trí hoàn hảo cho lệnh tấn công. Sau khi sắp xếp quân bài của mình, Lê Diệu lập tức hướng đến tầng 10. Vì con người không thể giết quỷ quái, cô liền tự chế tạo vũ khí đặc biệt. Vũ khí từ chính quỷ quái, cô chọn hai bác sĩ có hàm răng nhọn hoắt như cưa máy. Tìm thêm vài con dao phẫu thuật siêu bén trong kho dụng cụ y tế. Gắn thẳng lên tay họ như móng vuốt. Vậy là, hai, vũ khí siêu quỷ quái đã ra đời. Lê Diệu vác hai bác sĩ ấy lên vai, từng bước bước lên tầng 10. Lúc đầu, việc mang hai thân hình to lớn này có vẻ khó nhọc. Nhưng chỉ sau vài bước, Lê Diệu chợt cảm thấy cơ thể mình như được bơm đầy sức mạnh. Không những không thấy nặng, mà còn cảm giác có thể vác thêm 10 người cũng chẳng hề gì. Trên tầng 10, cô chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ quy tắc nào. Cứ thấy quỷ quái là xuống tay không chần chừ. Bệnh nhân đứng quanh đó vừa thấy cô xuất hiện, vai vác hai bác sĩ quỷ quái lừng lững như ác mộng. Ai nấy đều sợ đến mức suýt tè ra quần. Họ đang thầm hỏi nhau, cái quái gì kia vậy? Người hay quỷ? Thì ngay lúc đó, Lê Diệu vung tay, bộp, dùng một bác sĩ quỷ trong tay đập chết một y tá quỷ quái vừa bước ra từ phòng khám. Máu đen phun trào như suối, xác ngã xuống không kịp kêu một tiếng. Bệnh nhân tròn mắt, cứng họng, mẹ nó, từ đó trở đi. Lê Diệu mở màn cuộc thảm sát, thấy một, giết một, gặp hai, giết đôi, hai bác sĩ quỷ bị cô biến thành vũ khí không thể phản kháng. Bị cô vung lên như roi sắt, chém, đập, xiên, cắt không chút do dự. Chẳng mấy chốc, tầng 10 đã hoàn toàn bị dọn sạch. Khắp nơi, tay chân đứt lìa, đầu rơi máu chảy, thi thể chất đống. Không gian nồng nặc mùi tử khí, Lê Diệu như một vị thần chết bước ra từ trong địa ngục. từng bước tiến lên tầng 11, rồi tầng 12, cô hành động như tia chớp, tốc độ cực nhanh, động tác dứt khoát, giết đến đâu là sạch đến đó. Chỉ trong một buổi sáng, khi kim đồng hồ còn chưa chỉ đến giữa trưa, gần như toàn bộ quỷ quái trong tòa nhà đã bị cô tiêu diệt hoàn toàn. Hai bác sĩ quỷ bị cô dùng làm vũ khí từ đầu vốn còn cứng đầu không phục. Giờ đây, cả hai run rẩy như cầy sấy, không dám hé răng nửa lời. Chúng thực sự không hiểu nổi, đây là người hay là quái vật? Rốt cuộc cô ta từ đâu chui ra mà lại đáng sợ đến vậy? Lê Diệu ngồi tựa lưng vào tường ở hành lang tầng 20. Toàn thân thấm mệt, mồ hôi hòa lẫn máu đọng trên trán. Cô THDC tay vẫn nắm chặt hai vũ khí sống, như sẵn sàng tiếp tục bất kỳ lúc nào. Ngay lúc đó, một cô bé khoảng 10 tuổi bước tới. Cô bé mặc đồ bệnh nhân, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu. Chị ơi, mặt chị dính bẩn rồi. Cô bé nhẹ nhàng đưa ra một chiếc khăn tay màu trắng. Lê Diệu khẽ gật đầu. Cảm ơn em, nhưng cô không nhận khăn, mà chỉ dùng tay áo lau mặt, tránh làm bẩn món đồ của cô bé. Thấy vậy, cô bé bỗng tiến lại gần, tự tay cầm khăn lên lau trán cho cô. Dịu dàng nói, chỗ này cũng dính. Lê Diệu hơi ngại ngùng, nhỏ giọng, làm bẩn khăn của em rồi. Cô bé mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như một tia nắng hiếm hoi giữa tầng trời đẫm máu. Chỉ là một chiếc khăn tay thôi, sao sánh được với chị được chứ? Chị ơi, chị là anh hùng mà. Lê Diệu hơi ngẩn người. Cô bé tiếp tục, ánh mắt lấp lánh tự hào. Mọi người đều đang nhắc về chị. Họ nói chị là anh hùng. Chị không chỉ tiêu diệt quỷ quái, cứu mọi người, mà còn trở thành niềm hy vọng lớn nhất ở đây. Bây giờ ai cũng hiểu ra, quỷ quái không phải là không thể bị giết. Vẫn có cách để chiến đấu và chiến thắng. Cách chương.